giọng nói được bao bọc bởi nguyên lực hùng hồn vang lên như là sấm rền. To gan, các ngươi dám xông vào tông môn của Nguyên Môn, đúng là muốn tìm cái chết mà. Phía trên bầu trời của Nguyên Môn, một trưởng lão quát to. Ở đây cũng có chỗ cho loại người như ngươi nói sao? Liễu Thanh trừng mắt, miệng há ra, lập tức có tiếng long ngâm vang lên. Âm thanh mang theo long uy quần quận xung kích về phía của trưởng lão kia. Có điều khi mà tiếng long ngâm vừa mới chạm vào tông môn Nguyên Môn, thì một đạo hắc quang đã bay vút ra từ sâu bên trong đánh tan tiếng long ngâm đi. Ngươi cũng có bản lĩnh đó, mời được cả cường giả của long tộc đến Đông Huyền vực sao? Từ bên trong bay ra ba đạo hắc quang. Đứng bên phải là một kẻ da trắng bóc, mái tóc màu bạc. Bên trái thì mặc áo đen, da trắng như ngọc, một bàn tay trắng nhợt. Còn ở giữa là một bạch y nam tử. Đôi mắt của hắn có hai màu trắng đen đan xen như là hình tượng âm dương. Dáng vẻ này khí thế giống hệt vào 3 năm trước đây. Ngoài kẻ đứng đầu Nguyên Môn ra thì còn là ai nữa? Lâm Động nhìn chúng, sát ý dâng tràn trong mắt. Hôm nay là ngày hắn vẫn chờ mong từ ngày bị ép buộc phải rời khỏi Đông Huyền vực vào 3 năm trước. 3 năm nay, vì ngày này hắn không biết đã phải trải qua bao nhiêu trận sinh tử. Lâm Động thở hắt ra một hơi, khí tức của hắn cũng dần dần thay đổi. Nếu nói hắn trước đó là thanh kiếm sắc trong bao thì lúc này nó đã xuất khỏi bao rồi. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng siết chặt tay lại, ánh mắt lấp lánh đầy hung quang. Ba người bọn Thiên Nguyên Tử cũng cảm nhận được sự thay đổi khí tức của Lâm Động, ánh mắt ngưng đọng, thần sắc nặng nề hơn. Cho dù có thừa nhận hay không thì chúng cũng không thể phủ nhận Lâm Động hiện nay đã không còn là tên đệ tử đạo tông nhỏ bé của 3 năm trước nữa rồi. Năm đó thực sự không nên tiếc mọi thủ đoạn mà giết chết người. Thiên Nguyên Tử dường như thở dài mà nói. Sao? Nói vậy lẽ nào năm đó các ngươi nương tay với ta sao? Lâm Động cười, ngữ khí đầy sự châm chọc. Năm đó để đối phó với cả một đệ tử đạo tông như hắn, cả ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn đều ra tay. Cuối cùng nếu không phải là có Thanh Trí tiền bối xuyên qua không gian cứu mạng hắn, thì có thoát được không còn chưa biết được. Thiên Nguyên Tử lúc này nheo mắt lại, hàn quang lóe lên trong mắt lạnh lùng mà nói. Ngươi không cần đắc ý, năm đó để ngươi chạy mất dép, lần này giải quyết cũng vậy cả thôi. Lần này có lẽ đến lượt ba lão cẩu các ngươi xui xẻo rồi. Lâm Động nói khẽ. Ngông cuồng, ngươi tưởng chỉ mấy ngươi mạnh hơn thôi sao? Bản tọa sẽ cho ngươi thấy rốt cuộc giữa chúng ta có khoảng cách như thế nào. Sắc mặt Nhân Nguyên Tử tối sầm lại, thân hình khẽ động là trực tiếp xuất hiện phía trước của Lâm Động. Bàn tay hắn đưa ra bọc quanh bởi năng lượng luân hồi. Luân hồi cảnh sao? Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão ở xung quanh cảm ứng được đều hơi kinh ngạc. Định ra tay thì Lâm Động đã ngăn cản lại. Hắn vung tay lên, một đạo hắc quang bắn ra từ trong ống tay áo, biến thành một hắc ảnh cầm trường đao lạnh lùng nhìn Nhân Nguyên Tử đang tấn công tới, không một chút do dự mà giơ trường đao lên chém mạnh xuống. Xoẹt. Trường đao chém tới, không hề có bất cứ một dao động kinh người nào, nhưng đồng tử của Nhân Nguyên Tử co rụt lại, một thứ cảm giác nguy hiểm trào dâng trong lòng của lão. Phụt. Khi ấy thì trường đao đã chém xuống bàn tay lão, năng lượng luân hồi đã bị cắt đứt, máu tươi bắn ra tung tóe. Nhân Nguyên Tử thét lên thảm thiết, thân hình lùi nhanh về phía sau. Không gian biến dạng rồi hắn trốn vào trong Nguyên Môn, nhìn hắc ảnh phía trước Lâm Động đầy sự sợ hãi. Cẩn thận một chút đó, thứ đó có chút cổ quái. Thiên Nguyên Tử nhìn chăm chăm vào hắc ảnh kia mà nói. Nhân Nguyên Tử nghiến răng, sắc mặt trắng đen lẫn lộn. Không ngờ vừa ra tay đã bị Lâm Động hạ uy phong như vậy. Tên tiểu tử này đã có chuẩn bị kỹ càng đó. Địa Nguyên Tử nãy giờ chưa nói gì cũng lên tiếng. Có chuẩn bị sao? Thiên Nguyên Tử cười nhạt. Đã vậy thì chúng ta cũng tặng món quà bất ngờ cho hắn thôi. Dứt lời, lão ta vung tay lên, không gian quanh người nhanh chóng biến dạng, hắc vụ quần quận dường như là có một thân ảnh mơ hồ đang chậm chậm bước ra. Động tĩnh này đương nhiên là bọn Lâm Động nhận thấy, lông mày nhíu lại, họ có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng cổ quái. Xoạt xoạt, một bàn chân bước ra từ trong không gian biến dạng, hắc vụ trên người hắn dần dần tan đi để lộ ra một thân hình mảnh mai, Hắn mặc hắc bào, toàn thân được bao phủ bởi bóng tối. Ta đang nghĩ, đạo tông nhiều người đến đây như thế này, ngươi cũng nên gặp lại bằng hữu cũ chứ nhỉ? Thiên Nguyên Tử cười quỷ dị nói với thân ảnh kia. Từ trong ống tay áo thò ra một bàn tay trắng nhợt, rồi chậm rãi gỡ nón che mặt xuống. Một gương mặt trẻ tuổi nhưng mà tái nhợt lộ ra trước mặt mọi người. Đây là... Lâm Động nhìn kẻ lạ mặt, hơi khựng người lại. Không biết vì sao rõ ràng hắn rất là xa lạ, nhưng lại khiến cho Lâm Động một cảm giác rất là quen thuộc. Một trận sao động vang lên phía sau của Lâm Động. Hắn ngoảnh lại thì thấy sắc mặt Ứng Huyền Tử tái đi, tay run run chỉ thân ảnh kia. Người... Chu Thông, người vẫn còn sống sao? Sao có thể như vậy được? Chú Thông, Lâm Động nhìn thân ảnh kia với ánh mắt đầy sự chấn động. Người này lại chính là đệ tử ưu tú nhất của đạo tông 100 năm về trước, thậm chí tham ngộ được cả Đại Hoang Vu Kinh. Chu Thông sao? Hắn không phải là đã chết trong tay của Nguyên Môn rồi sao? Và lúc này một sự sao động không thể kiềm chế được lập tức bùng phát ra từ những đệ tử đạo tông. Sắc mặt họ tái nhợt khi mà nhìn thân ảnh đó, ánh mắt đầy sự khó tin. Sao có thể được? Ứng Tiêu Tiếu cũng kêu lên kinh ngạc, tay siết lại lẩm bẩm. Chú Thông sư huynh rõ ràng đã chết ở trong tay Nguyên Môn 100 năm trước rồi cơ mà. Sao có thể vẫn còn sống được chứ? Ứng Huyền Tử ở bên cạnh người không ngừng run lên, thần sắc thay đổi nhanh chóng. Rõ ràng là trong lòng quá kích động, sự việc trước mắt đã gây ra xung kích quá lớn. Lâm Đạm cũng cau mày lại, ánh mắt có phần ngưng trọng. 100 năm về trước, địa vị của Chu Thông trong mắt đệ tử đạo tông có lẽ giống như hắn hiện giờ. Thậm chí khi hắn vào đạo tông cũng coi như là Chu Thông sư huynh, như là mục tiêu phấn đấu. Hắn vượt qua cả Chu Thông để lại vô số kỷ lục, và cuối cùng dần dần tạo nên danh tiếng trong đạo tông. Hắn chỉ hy vọng mình có thứ gì đó có thể vượt qua trên con đường tu luyện. Phải biết rằng mỗi thời đại đều có truyền kỳ thuộc về thời đại đó. Hiển nhiên vào 100 năm về trước thì Chu Thông chính là một truyền kỳ của đạo tông. Hắn cũng đã lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh, đã dẫn dắt đệ tử đạo tông tranh hùng với cả Nguyên Môn trong đại hội các tông phái, và cuối cùng là một mình giết đến Nguyên Môn. Tuy rằng bỏ mạng nhưng đã để lại danh tiếng hiển hách khác ở trong Đông Huyền Vực. Cái tên ấy thì mãi mãi khắc sâu trong lòng mỗi đệ tử đạo tông. Vậy mà hiện giờ, truyền kỳ đây của đạo tông lại xuất hiện, nhưng lại ở phía đối diện với đạo tông. Khoảnh khắc này cảm giác tín ngưỡng bị sụp đổ khiến cho sĩ khí của không ít đệ tử đạo tông bỗng nhiên trùng xuống. Đó đúng là Chu Thông sư huynh. Ứng Hoan Hoan nói, nàng nhìn chăm chú về phía thân ảnh kia với ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Nàng cũng là người từng sùng bái Chu Thông sư huynh. Chu Thông, người vẫn còn sống sao? Giọng Ứng Huyền Tử run run. Đúng là cảnh tượng cảm động lòng người nhỉ, Ứng Huyền Tử. Người đệ tử đắc ý của đời của ngươi, truyền kỳ trong mắt vô số đệ tử đạo tông, nay lại đứng bên trận doanh của Nguyên Môn ta. Ngươi có thấy nực cười không hả? Thiên Nguyên Tử cười mà nói. Tại sao? Thân thể Ứng Huyền Tử run lên quát lớn. Khóe môi Chu Thông khẽ động nhưng mà không nói một lời nào. Ngươi đúng là một tên phản đồ. Ứng Huyền Tử lúc này dường như đã trở nên già hẳn đi. Ứng Tiêu Tiếu vội vàng đỡ lấy. Đệ tử đạo tông vốn đầy sĩ khí lúc này cứ sững người ra nhìn. Lâm Động thấy sự thay đổi này không kìm được mà cho mày lại. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn Chu Thông. Một lúc sau chậm rãi nói. Chu Thông sư huynh, ta nghĩ huynh hiện tại không còn là huynh nữa, đúng vậy không? Thân thể Chu Thông dường như hơi cứng lại rồi nhìn về phía của Lâm Động vẫn không nói gì. Chỉ là sâu trong ánh mắt dường như có sự dao động. Nhưng mà dù bất luận ngươi biến thành như thế nào, thì những đệ tử đạo tông mãi mãi ghi nhớ một Chu Thông sư huynh dám vì đạo tông mà một mình giết lên Nguyên Môn. Ta nghĩ rằng chúng ta cũng tin rằng huynh không muốn để lại sự việc ngày hôm nay xảy ra. Giọng nói khàn khàn của Lâm Động vang lên cũng khiến cho đệ tử đạo tông bình tĩnh hơn. Với tính cách của sư thông sư huynh sao có thể đứng về phía Nguyên Môn được. chắc chắn là trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Về phần Chu Thông thì cứ thế nhìn Lâm Động. Một lúc lâu sau, gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài bay lên. Gương mặt anh Tuấn của hắn có những giọt nước mắt chảy dài. Thân thể hắn run rẩy như đang giằng xé điều gì đó. Giọng nói mơ hồ, khàn đặc vang lên. Sư phụ. Trong giọng nói ấy thì chất chứa nỗi tuyệt vọng vô tận. Người ứng huyền tử cứng lại, nhìn Chu Thông. Dường như hiểu được điều gì đó, hung hăng nhìn Thiên Nguyên Tử gầm lên. Rốt cuộc lão già nhà ngươi đã làm cái gì? Thiên Nguyên Tử cho mày nhìn Chu Thông, hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên. Thân thể Chu Thông cứng đờ lại, nét mặt dần dần trở nên lạnh lùng giống như là một cái xác biết đi. Đúng là đệ tử này của ngươi có tâm trí kiên cường hiếm có đó. 100 năm bị xâm thực mà vẫn giữ được chút tỉnh táo. Thực ra thì bản tọa cũng không làm gì, chỉ là không đỡ vứt bỏ mầm mống tốt như thế này, nên đã giúp hắn đổi trái tim trung thành với cả đạo tông thành trung thành với Nguyên Môn mà thôi. Thiên Nguyên Tử cười nhạt nói. Ứng Huyền Tử bạo nộ khiến gương mặt trở nên méo mó. Lão không thể ngờ rằng cái người đệ tử đắc ý được lão ta coi trọng lại là bị Nguyên Môn hành hạ cả 100 năm như vậy. Tên khốn khiếp, ta sẽ giết người. Ứng Huyền Tử gầm lên, nguyên lực hùng hồn bỗng chốc bùng phát, thế công mạnh mẽ như là chớp tấn công về phía của Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử thấy thế cười quỷ dị. Chu Thông, sư phụ ngươi không nhịn được rồi. Đồ đệ là ngươi, hãy đi dạy hắn thế nào là bình tâm tịnh khí đi. Xoẹt. Vừa dứt lời thì Chu Thông đã bay vút đi, rồi xuất hiện một cách quỷ dị trước người của Ứng Huyền Tử. Không gian dường như là biến thành thực chất dưới bàn tay của hắn. Pum. Công thế mạnh mẽ của Ứng Huyền Tử đánh mạnh lên vùng không gian thực chất kia, nhưng mà lại bị đánh bay ngược trở lại. Chu Thông bước chân ra, lại xuất hiện phía trước của Ứng Huyền Tử, một ngón tay chỉ ra, đầu ngón tay xuyên qua không gian mà đâm thẳng về phía trán của Ứng Huyền Tử. Cha! Ứng Tiếu Tiếu bọn họ thấy chỉ trong vòng 2 hiệp mà Ứng Huyền Tử đã rơi vào hiểm cảnh, sắc mặt đều đại biến hét lên. Ngón tay của Chu Thông với cả ánh ngân quang giống như là lưỡi kiếm sắc bén. Khi mà sắp chạm đến trán của Ứng Huyền Tử, thì một luồng tinh lực hùng hồn ngưng tụ phía trước trán Ứng Huyền Tử thành một tấm màn ánh sáng. Tuy rằng tấm màn tinh thần lực chỉ chống cự được trong giây lát, nhưng mà khi ngón tay phá vỡ được nó, thì một ngón tay thon dài với hắc quang lao vút ra từ phía sau Ứng Huyền Tử, đâm thẳng vào công kích của Chu Thông. Hai đạo chỉ quang đâm vào nhau, nhưng mà lại không gây ra một sóng năng lượng cuồng bạo nào, chỉ là không gian xung quanh đó dường như sụp đổ. Hai thân ảnh cùng bị chấn động rồi thối lui hơn 10 bước. Đây là... Chỉ ra là không gian tổ phù đang ở trong tay của ngươi. Lâm Động cứu được Ứng Huyền Tử rồi, nhìn Chu Thông với ánh mắt kỳ lạ. Khoảnh khắc vừa rồi thì Chu Thông đã dùng đến sức mạnh của không gian tổ phù, hơn nữa mạnh hơn nhiều so với cả Nhân Nguyên Tử đã dùng mấy hôm trước. Rõ ràng là không gian tổ phù không phải là Nhân Nguyên Tử mà là của Chu Thông. Chu Thông vẫn không trả lời, chỉ là sâu trong ánh mắt nhìn Ứng Huyền Tử dường như đã già đi nhiều, có sự đau đớn khó nói thành lời. Trưởng giáo, Chu Thông sư huynh hiện tại đã bị khống chế rồi. Lâm Động khẽ thở dài nói. Ứng Huyền Tử siết chặt hai tay lại, một lúc sau mới gật gật đầu. Là ta lộ mãng rồi. Lâm Động thấy lão như vậy thì cũng không dễ chịu gì. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ba người bọn Thiên Nguyên Tử. Nhưng mà trưởng giáo yên tâm đi, ta sẽ khiến chúng phải trả giá đắt. Được, mọi việc giao cho ngươi. Ứng Huyền Tử gật đầu. Lão cũng hiểu cục diện này thì lão không nắm bắt được nữa rồi. Nếu các ngươi không giải quyết được Chu Thông thì e rằng hắn sẽ không cho các ngươi ra tay với Nguyên Môn đâu. Thiên Nguyên Tử cười lạnh. Nhiều cường giả ở Đông Huyền Vực có mặt tại đây như thế này, xem ra ta sắp được tận hưởng một trận long tranh hổ đấu trong nội bộ đạo tông rồi. Lão cậu, ngươi yên tâm đi, lát nữa ta bắt được cũng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết đâu. Lâm Động cười gằn. Vậy sao? Sát ý lóe lên trong mắt Thiên Nguyên Tử, rồi hắn vung tay lên nói. Chu Thông, giới thiệu với ngươi, đây là vị lâm đạo quật khởi sau ngươi ở đạo tông đó. Thôi, ngươi hãy lĩnh giáo bản lĩnh của hắn cho tốt đi. Đương nhiên là nếu giết được hắn thì đương nhiên là tốt nhất. Thế nhưng mà Chu Thông vẫn không hề động đậy, ánh mắt mang ngân quang của hắn lóe sáng. Giờ vẫn còn đối kháng sao? Nằm mơ đi. Thiên Nguyên Tử thấy vậy hừ lạnh, bàn tay siết chặt. Chỉ thấy khói xám lan tỏa trong mắt của Chu Thông, nhanh chóng xâm thực ngân quang. Thân thể Chu Thông rung lên dữ dội, mồ hôi túa ra như tắm, hắn nghiến răng bật ra cả máu. Lão cẩu nhà ngươi! Thấy Thiên Nguyên Tử khiến cho Chu Thông thành ra như vậy, ánh mắt lâm động lóe lên nộ quang, định ra tay thì không gian phía trước biến dạng, Chu Thông đã chắn ngay trước mặt. Khói xám điên cuồng xâm thực ngân quang trong mắt của Chu Thông, và lâm động cũng cảm nhận được một chút tâm trí còn lại của Chu Thông đang nhanh chóng bị xóa bỏ. Lâm động sư đệ. Trong lúc giằng xé đó, Chu Thông mở miệng, giọng nói mơ hồ mang một chút cầu xin. Hãy hứa với ta, nhất định phải giết ta. Lâm Động nhìn Chu Thông sư huynh từng là niềm tự hào của đạo tông bị giày vò thành ra như vậy, nộ hỏa xung thiên, sát ý trào dâng. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt lại, trầm giọng nói: Chu Thông sư huynh yên tâm đi, ta sẽ đòi lại hết sự thống khổ mà ba lão cẩu kia đã giáng xuống đầu của huynh. Cảm ơn đệ. Chu Thông cười, và cùng lúc ấy thì ngân quang dường như hoàn toàn biến mất. Lại nói khi mà tia ngân quang cuối cùng trong mắt của Chu Thông bị xâm thực. Thần sắc hắn cũng đóng băng, cuối cùng nhạt dần cho đến khi không còn chút biểu cảm nào nữa. Hắn về lúc này cơ bản chẳng khác gì một con rối. Lâm Động thấy Chu Thông biến đổi như vậy, hai tay không kìm được mà siết chặt lại, ánh mắt tràn ngập sát ý. Ứng Huyền Tử ở đằng sau cũng không ngừng run rẩy, một lúc sau thì mới khoát tay nhắm mắt lại mà nói: Lâm Động, tiện hắn đi. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng đọng lại trên người Chu Thông. Hắn cảm nhận được thực lực kinh người của Chu Thông, trình độ đó không hề thua kém những cường giả chạm tới luân hồi như là Trúc Lê đại trưởng lão. Hơn nữa hắn cũng nhận ra sức mạnh quen thuộc trong người của Chu Thông là không gian tổ phù. Chu Thông có không gian tổ phù, có lẽ có khả năng đối mặt với cả cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh, cũng giống như là Ma La vậy. Chỉ có điều Ma La có khả năng điều khiển hỏa diệm tổ phù tới mức xuất quỷ nhập thần. Không biết là Chu Thông vận dụng không gian tổ phù đến trình độ nào rồi. Có điều nay Chu Thông thực lực quả thật rất là khủng khiếp, nhưng mà Lâm Đạo cũng đâu phải loại dễ nhằn. Hắn có đến 2 tổ phù, thực lực bản thân cũng chạm tới luân hồi, thêm tinh thần lực tiểu phù tông cảnh. Nếu bây giờ hắn dốc toàn lực thì Ma La cũng khó lòng thắng được. Thiên Nguyên Tử muốn dùng Chu Thông đánh bại hắn thì cũng là hơi ngây thơ. Tuy rằng thôn phệ thiên thi vô cùng lợi hại, nhưng một là Lâm Động cần nó để trấn nhiếp 3 tên đứng đầu nguyên môn, hai là hắn muốn đích thân ra tay. Chỉ khi giao đấu thì hắn mới biết là Chu Thông rốt cuộc là bị làm sao. Hắn muốn thử xem là liệu có hy vọng cuối cùng giải cứu được Chu Thông khỏi trạng thái bị khống chế này hay không. Lâm Động nhìn vào nguyên môn, tâm thần khẽ động. Chỉ thấy thôn phệ thiên thi tay cầm trường đao màu đen bay ra, vừa hay cách biệt với cả nguyên môn. Có cỗ thôn phệ thiên thi này trấn thủ, trừ phi là cả 3 người bọn Thiên Nguyên Tử cùng ra tay, nếu không thì tuyệt đối không ai vượt qua được nó. Nhưng mà nếu chúng cùng ra tay thì vô số cường giả của Liên Minh Chu Nguyên cũng sẽ tấn công, có lẽ chúng phải e dè. 3 người bọn Thiên Nguyên Tử thấy thôn phệ thiên thi thì ánh mắt lóe sáng, nhưng mà cũng không có hành động gì khác. Chỉ là Nhân Nguyên Tử nhìn thôn phệ thiên thi với ánh mắt âm lạnh, hiển nhiên vẫn chưa thể quên được việc trước đó bị thương bởi thôn phệ thiên thi. Yên tâm đi, bọn ta còn đợi cảnh tượng đặc sắc sư huynh đệ các ngươi tranh đấu, đương nhiên sẽ không ra tay tham dự đâu. Thiên Nguyên Tử cười, ánh mắt lóe lên một tia hắc quang. Lâm Động lạnh lùng nhìn hắn, cũng mặc, giờ nói nhiều cũng chẳng ích gì, đợi khi mà giải quyết xong việc thì 3 lão cổ đó sẽ không thoát được đâu. Chu Thông sư huynh, đắc tội. Lâm Động ôm quyền về phía Chu Thông, rồi khí tức đột nhiên bùng phát, ánh mắt dần trở lên sắc lạnh. Chu Thông lúc này hiển nhiên đã mất hết tâm trí, nên chẳng có bất cứ một phản ứng gì với cả lời nói của Lâm Động. Nhưng bề mặt cơ thể hắn cũng có ngân quang nhàn nhạt lan tỏa, khiến không gian xung quanh biến dạng. Xoạt! Chu Thông một bước bước ra như là xuyên qua không gian vậy, với tốc độ nhanh xuất quỷ nhập thần, xuất hiện ngay phía sau của Lâm Động. Chỉ thấy ngân quang lấp lánh, bàn tay hắn giống như là một lưỡi đao sắc lạnh đâm về phía của Lâm Động. Lôi quang đột nhiên bắn ra, một chiếc quyền trượng lấp lánh lôi quang đâm thẳng về phía bàn tay của Chu Thông. Ngay lập tức thì âm thanh kim loại va chạm cùng với cả những tia lửa chói tai bắn ra xung quanh. Uinh uinh uinh uinh. Công kích bị chặn đứng, thân hình của Chu Thông khẽ động, không gian lại biến dạng. Rồi hắn nhanh như chớp đã ở phía bên trên phải của Lâm Động. Mười ngón tay búng ra liên tiếp, chỉ thấy ngân quang bắn ra như vũ bão. Tất cả đều là lưỡi đao ánh sáng ngưng tụ từ không gian lực, nhìn rất là đẹp và sắc bén, có thể cắt đôi cơ thể của cường giả chuyển luân cảnh. Lâm Động thối lui, hai tay chập lại. Một cái hắc động nhanh chóng xuất hiện phía trước, rồi hút hết những lưỡi đao ánh sáng kia vào. Đến khi mà hút hết rồi thì Lâm Động bỗng nhiên lao vút tới. Lô đế quyền trượng đem theo lôi quang hùng hồn, vô số đạo lôi ảnh chứa kình phong cuồng bạo nhắm thẳng vào Chu Thông mà bắn tới. Đối mặt với cả sự phản kích đó, thân thể Chu Thông uốn lượn tránh được hết những đạo trượng ảnh kia. Đến cả Lâm Động cũng phải cảm thán, không gian tổ phù quả nhiên huyền ảo dị thường. Trên bầu trời thì hai đạo thân ảnh chỉ trong mấy chục giây đã giao thủ đến hơn chục lần. Công kích hai bên đều vô cùng hung hãn, nhưng mà đều bị đối phương hóa giải được. Mức độ ác liệt của nó khiến không ít người sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thực lực của cả hai đặt ở trong Đông Huyền vực có lẽ chẳng mấy người so sánh kịp. Không ngờ thực lực của Chu Thông sư huynh lại mạnh đến mức này. Ứng Tiếu Tiếu vẻ mặt ngưng trọng nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Ứng Hoan Hoan khẽ nói: "Hai người này, một là người có thôn phệ và lôi đỉnh tổ phù, một người có không gian tổ phù. Động thủ thì không phải cường giả chạm tới luân hồi bình thường có thể so sánh kịp. Hy vọng rằng Lâm Động có thể tiễn Chu Thông sư huynh, tránh cho huynh ấy rơi vào tay Nguyên Môn sống không bằng chết." Ứng Tiếu Tiếu thở dài, thần sắc ảm đạm, có nộ hỏa bùng lên. "Yên tâm đi, lần này phải khiến chúng phải trả giá." Đôi mắt màu lam của Ứng Hoan Hoan cũng có hàn quang lưu động. Lại quay trở lại trên bầu trời vào lúc này. Trên bầu trời đột nhiên có tiếng long ngâm vang lên. Thân hình của Lâm Động lùi nhanh về phía sau. Mấy nghìn con tử kim long uốn lượn quanh thân người của hắn, biến thành một đạo tử kim long trảo hàng nghìn trượng ập xuống Chu Thông. Xẹt. Thân hình Chu Thông khẽ động xuất hiện ở một vùng trời khác. Đôi tay cùng với cả bộ găng sắc nhọn đen thò ra khỏi ống tay áo. Hai tay nắm lại. Chỉ thấy trong không gian phía trước nhanh chóng méo mó. Chớp mắt thì vùng không gian đó đã biến thành một cây đại đao khổng lồ. Âm âm âm âm. Đại đao không gian được Chu Thông nắm chặt rồi chém xuống tử kim long trào. Keng keng. Âm thanh chói tai vang lên. Chỉ thấy trên đại đao lấp lánh ngân quang, một cảm giác sắc bén không thể nào hình dung nổi tỏa ra, ngay cả không gian cũng bị rạch tan đi. Đại đao không gian chém qua tử kim long trào, rồi tất cả mọi người cùng kinh ngạc khi mà thấy long trào đã bị chia làm hai, chỗ vết cắt phẳng như mặt kính. Không gian tổ phù này lợi hại thật đó. Liễu Thanh nhìn cảnh tượng đó mà mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn cũng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết và đương nhiên biết long hình ngưng tụ từ long văn sẽ cường hạn đến mức nào. Cộng với việc Lâm Động còn có long cốt hồng hoang, càng khiến cho Thanh Thiên Hóa Long Quyết như hổ mọc thêm cánh. Nhưng mà lúc này vẫn bị đại đao không gian chặt ra làm đôi. Đúng là Chu Thông không đơn giản, nhưng mà ngươi cũng đừng coi thường Lâm Động tiểu ca. Tiểu tử này đến giờ thì lão phu cũng chưa nhìn hết được đâu. Trúc Lê đại trưởng lão nhìn lên bầu trời chậm rãi mà nói. Liễu Thanh cũng gật đầu. Tuy hiện nay hắn chỉ còn cách luân hồi cảnh một bước nữa thôi, nhưng mà vẫn thấy mùi vị nguy hiểm từ Lâm Động. Lại nói thì lúc này Chu Thông đang định triển khai tấn công thì một đạo quang ảnh bắn ra từ đạo tử kim long, chớp mắt đã đến trước mặt của Chu Thông. Nằm đấm lấp lánh lớp vảy rồng tử kim thẩm thấu mùi vị luân hồi lao tới. Soạt. Công thế đó quá đột ngột khiến cho Chu Thông hơi khựng người. Nhưng mà khi sắp chạm vào hắn thì thân hình hắn đột nhiên trở nên mơ hồ. Lâm Đồng đấm xuyên qua đạo tàn ảnh đó, nhưng ánh mắt hắn thì không hề có gì thay đổi. Đúng lúc mà thân ảnh đó trở nên mơ hồ thì hắn lật tay, chỉ thấy một cái hắc động khổng lồ hiện ra. Thôn phệ lực bùng phát xé tan không gian ở phía sau. Bum bum. Ngay khi ấy thì một thân ảnh hiện ra trong không gian đó. Uinh uinh uinh uinh. Lôi vân nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời, Một con lôi long khủng bố giơ nanh múa vuốt lao xuống. Lâm Động nắm tay lại. Con lôi long lập tức biến thành lôi tương bao phủ quanh cánh tay của hắn. Xoẹt. Tất cả chỉ diễn ra trong giây lát. Lôi đỉnh đánh xuống. Vào khoảnh khắc Lâm Động nắm lấy thì hắn đã xuất hiện ở phía trước mặt của Chu Thông, bị thôn phệ lực kéo ra. Không một chút do dự thì cánh tay bao quanh bởi lôi tương giống như là xuyên qua lôi đỉnh trong trời đất, xé tan hư không mà đánh xuống Chu Thông. Lôi quang ngày một lớn trong mắt của Chu Thông. Lúc này hắn có không gian tổ phù thì cũng không thể kịp tránh né được nữa rồi. Phụt phụt phụt. Và cuối cùng cánh tay lôi tương của Lâm Động đấm thẳng lên người Chu Thông. Hắn hự lên một tiếng. Cả cánh tay của Lâm Động đã xuyên qua ngực của Chu Thông. Lôi quang bùng nổ. Hắc bào trên người Chu Thông lập tức biến thành tro bụi. Khi mà hắc bào biến mất thì đồng tử Lâm Động co lại. Còn phía sau thì đầy những tiếng kêu kinh ngạc. Ôi, đó là... Lâm Động nhìn Chu Thông, đồng tử lập tức co nhỏ lại, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Bởi vì đằng sau hắc bào không phải là cơ thể có đủ máu thịt, mà đó là một bộ xương đen. Lâm Động nhìn thấy trên đó là chằng chịt những đường vân đen. Đám ma văn này quấn quanh xương của Chu Thông giống như là ký sinh ở đó, không thể trừ bỏ. Bên trong bộ xương thì vẫn nhìn thấy nội tạng đang hoạt động. Chỉ là số nội tạng này có màu đen, hiển nhiên đã bị ma khí xâm thực đến cực điểm. Và điều khiến cho Lâm Động chấn kinh nhất đó là ở ngực của Chu Thông, một quả tim màu đen đang đập với tốc độ rất là chậm. Từ nó tỏa ra thứ khí tức vô cùng tà ác, vô cùng vô tận. Không ai có thể ngờ được bên dưới một cái đầu hoàn chỉnh lại là một cảnh tượng kinh hoàng như thế. Bên trong cơ thể quỷ dị này vẫn có những đường kinh mạch đan xen nhau. Bên trong kinh mạch là những đường ngân quang, là sức mạnh của không gian tổ phù. Cả thân thể của Chu Thông cũng chỉ có những đường kinh mạch này là chưa bị ma khí xâm thực. Có lẽ đây là lý do mà hắn vẫn dùng được sức mạnh của không gian tổ phù. Lúc này ma văn màu đen đan xen trong cơ thể của Chu Thông dường như hình thành nên một bộ ma tỏa. Và chính bộ ma tỏa này đã hại Chu Thông thành ra như thế. Đó chính là ma hoàng tỏa. Nham kêu lên kinh ngạc. Sao cơ? Ma hoàng tỏa? Đó là cái gì thế? Lâm Động cho mày lại vội vàng hỏi. Ở thời đại viễn cổ, đó là thủ đoạn tàn khốc mà dị ma hoàng đấu không phân cao thấp với cả chủ nhân của ta. Thứ đó chỉ cần cho lên người là sẽ bị dần xâm thực tâm trí. Hơn nữa nguyên thần cũng bị phong tỏa trong cơ thể, mãi mãi không thể thoát thân được. Thậm chí cường giả luân hồi cũng không thể được. Thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn, phải xẻo hết thịt đi, dùng ma khí xâm thực lục phủ ngũ tạng vài chục năm để lấy ma làm khóa, đoạn tuyệt sinh cơ. Nham vẻ mặt nặng nề. Ma hoàng tỏa này tuy không còn hoàn chỉnh như thời viễn cổ, nhưng tuyệt đối không phải dị ma vương bình thường có thể tạo ra. Xem ra là trong nguyên môn quả thực đã câu kết với cả ma ngục rồi. Mẹ kiếp lũ súc sinh này. Lâm Động nghe vậy thì nộ hỏa xung thiên. Chẳng trách mà vừa rồi Chu Thông đã dùng chút lý trí cuối cùng để xin được chết. Hẳn hắn không thể chịu đựng nổi sự dày vò đó nữa rồi. Nham, vậy giờ Chu Thông sư huynh còn cứu được không? Hay phạm phải ai chúng ma hoàng tỏa thì chỉ có chết thôi. Thậm chí không thể vào được luân hồi. Có điều, Nham ngừng một chút rồi nói tiếp. Có điều Chu Thông thì hơi khác. Hắn có không gian tổ phù. Nguyên thần có lẽ được tổ phù bảo vệ, không bị ma khí xâm thực triệt để. Nếu hủy ma đi thì chưa biết chừng có thể cứu được nguyên thần của hắn. Hủy ma thể sao? Ánh mắt Lâm Động lóe sáng. Vút. Khi mà Lâm Động và Nham nói chuyện thì có vẻ lâu, nhưng thật ra là trong chớp mắt đã qua. Lúc này từ phía sau có tiếng xôn xao vang lên. Chu Thông mặt không chút biểu cảm. Một bàn tay đeo găng đen đã có ngân quang lấp lánh. Không gian lại biến dạng. Kình phong mạnh mẽ đến cực điểm nhằm thẳng yết hầu của Lâm Động mà lao tới. Uinh uinh. Lôi quang bạo phát trên tay Lâm Động. Hắn lật tay đánh mạnh lên ngân quang. Lôi quang chấp chới chặn đứng được không gian lực. Xẹt xẹt xẹt. Thân hình Lâm Động cong lại xuất hiện phía sau của Chu Thông. Nguyên lực trào dâng. Quyền phong cuồng bạo cùng với cả vô số đạo long ngâm đánh mạnh lên người của Chu Thông. Keng keng keng. Đối mặt với cả công thế cuồng bạo của Lâm Động, bộ xương đen của Chu Thông bắn tóe ra vô số tia lửa. Công kích như vậy mà không hề tạo được chút tổn thương nào cho bộ xương cả. Ping ping ping. Chu Thông nhanh chóng quay người, ngân quang bùng phát. trường phong mạnh mẽ cũng tung ra đánh thẳng về phía Lâm Động. Vô số trưởng ảnh quyền phong cuồng bạo tung ra, không gian quanh hai người bị chấn động không ngừng vỡ tan. Ping! Lại là một cú đánh mạnh mẽ nữa, nguyên lực cuộn trào. Cả hai thân hình đều thoái lui, nhưng rõ ràng cuộc đối đầu này thì Lâm Động đã chiếm ưu thế. Dù thế nào thì hai đạo tổ phù cũng mạnh hơn không gian tổ phù của Chu Thông. Và lúc này Thiên Nguyên Tử ở đằng xa thấy Chu Thông bị yếu thế thì hừ lạnh. Hắc quang lóe lên trong mắt, thân thể Chu Thông lại run lên rồi đánh một trường xuống mặt đất. Một làn sóng năng lượng kỳ lạ nhanh chóng truyền vào đại địa, và mọi người lập tức nhìn thấy mặt đất ở phía dưới trở nên hoang vu với tốc độ kinh người. Cái gì? Đại hoang vu kinh? Mấy người Ứng Tiêu Tiếu lập tức kêu lên kinh ngạc, thần sắc có phần phức tạp. Không ngờ rằng Chu Thông bị khống chế mà vẫn thi triển được bộ võ học này. Được, nếu đã vậy, Chu Thông sư huynh, chúng ta hãy thử xem đại hoang vu kinh của ai mạnh hơn ai. Lâm Động hai tay kết ấn rồi cũng ấn xuống mặt đất, hô lên một tiếng trầm đục. Đại hoang vu kinh! Tốc độ hoang vu của mặt đất càng tăng nhanh, và tất cả mọi người có thể thấy khí tức hoang vu lan dần trong mặt đất. Chỉ trong mấy giây thì không gian nghìn dặm đã trở thành một vùng hoang vu. Môn võ học bá đạo này khiến không ít người phải kinh hãi. Hai người trên bầu trời đứng nhìn nhau từ xa, cả hai đều giữ tư thế hai tay chạm đất. Nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng mà ai cũng nhận ra trong luồng không khí có một dao động cuồng bạo. Cái thứ cuồng bạo đó thì điên cuồng nhất là ở dưới đất. Và ai cũng nhận thấy rằng mặt đất đang rung chuyển. Trong phạm vi mấy nghìn dặm thì sức mạnh của đại địa đang hội tụ về đây, và hai luồng ý niệm đang tranh giành với nhau. Ở giữa khoảng đất giữa hai người thì có cỏ xanh tươi đầy sức sống nổi bật giữa vùng đất hoang vu. Ứng Huyền Tử, Ứng Tiêu Tiếu, Ứng Hoan Hoan và những người khác của Đạo Tông đều căng thẳng nhìn cảnh tượng đó, trong lòng có phần phức tạp. Bởi vì họ biết rằng đây là cuộc tỉ thí giữa hai đệ tử kiệt xuất nhất ở trong mấy trăm năm qua của Đạo Tông. Trong mắt đệ tử Đạo Tông, một người từng là truyền kỳ, một người là truyền kỳ của hiện tại, hai truyền kỳ lúc này phải phân thắng thua. Mặt đất hoang vu lúc này không ngừng rung chuyển, thấp thoáng có thể thấy ánh sáng thẩm thấu ra từ mặt đất, năng lượng cuồng bạo phía dưới cũng không kìm được mà bắn ra. Lúc này Lâm Động hít một hơi thật sâu, nhìn về phía của Chu Thông nở ra nụ cười nói: Chu Thông sư huynh, cuộc tỉ thí lần này có lẽ ta thắng rồi đó. Vừa dứt lời thì hắc động hình thành ở trong mắt hắn, và trong lòng bàn tay hắn cũng có hắc quang tràn ra biến thành hai đạo hắc động khổng lồ bắn ra thôn phệ lực. Uinh uinh uinh uinh. Và cuối cùng là mặt đất nổ tung, hàng nghìn cột năng lượng khổng lồ bắn lên như là núi lửa phun trào, đến mây trên trời cũng bị đánh tan. Lúc này mặt đất bên dưới của Chu Thông cũng bắn lên quang trụ, chỉ có điều quang trụ năng lượng quán thì nhỏ hơn một nửa so với cả Lâm Động. Rõ ràng là về mức độ hấp thụ năng lượng thì hắn không phải đối thủ của Lâm Động. Đại hoang vô kinh cộng với thôn phệ tổ phù, sự hấp thụ bá đạo đó đã vượt xa Chu Thông. Tất cả hiển nhiên đều ồ lên vì cảnh tượng ấy. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu đều nắm chặt tay lại, gương mặt đầy vẻ mừng rỡ. Âm âm âm âm âm. Quang trụ khổng lồ xoay chuyển trên không, rồi xuyên qua hư không, lao thẳng về phía của Chu Thông. Lúc ấy thì không gian quanh Chu Thông cũng hiện ra hắc động. Thôn phệ lực xé tan hư không, khiến hắn không thể sử dụng không gian tổ phù để né tránh được nữa. Không tránh được thì ánh mắt Chu Thông lóe lên tia xám, bàn tay, bàn chân dậm mạnh xuống. Quang trụ năng lượng quanh người hắn cũng hung hăng đâm thẳng lên cột quang trụ lớn hơn vài lần của Lâm Đạo. Uinh uinh uinh. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cách đó hàng nghìn dặm cũng vẫn có thể nghe được. Sóng năng lượng xung kích khuếch tán ra khiến đội quân hai bên lật nhào. Những cường giả chống đỡ được xung kích đều nhìn chăm chăm vào chỗ hai quang trụ giao nhau. Không gian ở đó đang không ngừng vỡ tan. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Khi mà họ ngưng thần ở đây thì đột nhiên nhìn thấy một quang ảnh bắn ra từ trong quang trụ. Rồi một tiếng gầm vang lên, hắc động lan tỏa bên dưới. Hai tay hắn bỗng trực tiếp vặn ra hai cột quang trụ vào nhau. Trên tay gân nổi lên quần quận. Lâm Động đã dùng toàn lực để mà nhấc quang trụ lên, giáng xuống Chu Thông. Dầm dầm dầm. Mặt đất phía dưới rung chuyển dữ dội rồi sập xuống liên hoàn. Thiên Nguyên Tử thấy thanh thế kinh người đó của Lâm Động thì ánh mắt hơi thay đổi, thủ ấn biến hóa, định sai khiến Chu Thông toàn lực nghênh đón, nhưng mà lại phát hiện ra thân thể Chu Thông không hề động đậy. Đáng chết thật. Thiên Nguyên Tử giật mình, chỉ thấy trong ánh mắt vốn đầy ánh sáng xám giờ lại hiện ra ngân quang, thân thể run lên dường như đang phản kháng sự khống chế. Tuy rằng sự dãy giụa đó rất là ngắn ngủi nhưng mà lúc này cũng là đủ. Ngân quang ở trong mắt Chu Thông lại bị xâm chiếm. Hắn nhìn thấy quang trụ năng lượng đánh thẳng lên cơ thể mình, gương mặt không chút biểu cảm để lộ ra vẻ được giải thoát và mừng rỡ. Lâm đạo sư đệ, người thắng rồi, cảm ơn người. Hắn thầm nghĩ như vậy, và quang trụ đáng sợ trước bao ánh mắt chấn kinh đã hoàn toàn nhấn chìm hắn. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập... ...263 của bộ truyện Định Càn Khôn. Và ngày mai mình sẽ nghỉ để mình đưa vợ mình về quê. Thì ngày kia mình ra mình sẽ đọc tiếp cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày kia.